One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1056, chương 1094. Gáp đến, đến hiện tại thì ngưng. Luffy đồng bọn lại chết một cái. Hoa Kiếm Vista tức giận vọt tới, lại bị Simon chặn lại. Simon ngạo nghễ cười lạnh nói, ngươi là muốn chết, vẫn là muốn sống đâu? Hoa Kiếm Vista. Hoa Kiếm Vista diện vô biểu tình, lười nói nhảm với hắn, thả người nhảy, song kiếm đồng thời xuất thủ. Trong lúc nhất thời, kiếm quang ban dâu, huyễn ra nặng nề kiếm ảnh, trên bầu trời tựa như bắt đầu rơi xuống huyết sắc cánh hoa. Như mộng như ảo, cảnh đẹp ý vui, nhưng là, cũng là sát cơ trùng điệp, hơi không chú ý, sẽ mệnh tang hoàng tuyền. Huyết sắc bara, còn một sát na kiếm, Simon đã bị kiếm quang trùm lên bên trong, nhưng là, hắn lại cười lạnh một tiếng, không chút hoang mang, hai tay quân thứ bảo vệ chỗ hiểm quanh người, bay tới kiếm khí bị hắn từng cái ngăn trở, vạn hoa tùy phong rơi, phiến diệp bất chiêm thân, Vista một lớp mãnh công, vô công nhi phản, cũng không có thương tổn đến Simon, thế nhưng, Vista cũng không rơi xuống hạ phong. Hai người xem như là 8 cân 8 lượng, rất khó đơn giản phân ra thắng bại. A, chấm ngoặc kép, lại hét thảm một tiếng bay ra. Lần này ngã xuống là một cái hải quân trung tướng, biệt hiệu Đại Bổn Tượng Lôi Long. Dĩ nhiên bị Hắc Quỷ Bác Lạp Nhĩ dùng hoàng kim nắm tay đập bạo đầu. Chết tiệt Doflamingo, hải quân trung tướng Âu Phổ tức giận muốn rách cả mí mắt. Biến thân con nhím xông về Doflamingo. Âu Phổ là con nhím quả thực năng lực giả. Đáng tiếc, tuy là thực lực rất mạnh, không đợi vọt tới Mingo trước người, đã bị Hắc Kim Cương tiểu đội thẻ một quyền đánh bay ra ngoài. Đàm bên trong huyệt, Âu Phổ vừa hạ xuống, đâm nghiêng bên trong chợt hiện lên một đạo hắc ảnh. Xuất thủ chính là điểm huyệt cao thủ Tăng Cốc Khang. Phù một tiếng, Tăng Cốc Khang ra sức thật mạnh, tay trực tiếp chạm vào Âu Phổ huyệt vị bên trong, xanh xanh đem Âu Phổ cho đâm chết. Tử thần chém. Zoro bên này kịch chiến một hồi, cũng đem CP không điều nhân Wagner một đao chém thành hai khúc. Quang Thánh đánh một trận, đánh đến hiện tại mạnh nhất CP không đã chết hai cái. Con người rắn giỏi Khâu Na Đức bị dịch cốt tượng lô đầy đức giết chết. Điều nhân Wagner bị Zoro một đao phân thây. Trừ cái đó ra, Zoro còn giết chết cung điện cấp quái vật hải lực Casey. Gào a-a-a-hát, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên một hồi như thú hống tiếng kêu lạ truyền đến. Zoro quay đầu nhìn một cái, không khỏi ngây ra một lúc. Sơn tặc Higuma. Cái này nhân loại cùng Higuma giống nhau như đúc, hầu như chính là từ trong một cái mô hình khác ra. Thế nhưng, Zoro nhớ kỹ cực kỳ tinh tường. Higuma đã bị gần biển Chi Vương ăn hết. Người nọ cười lạnh nói, Higuma. Ta là Higuma huynh đệ Simon. Simon gia nhập CP1, tên hiệu Khiếu Thiên Hổ. Nghe thấy cái này tên hiệu, hoàn toàn chính xác cố gắng dọa người. Nhưng là, hắn cũng là miêu miêu quả thực ra phỉ miêu năng lực giả. Meo, biến thân thành ra phỉ miêu. Simon kêu vài tiếng, hai cái chân trước lóe hàn quang lạnh lẽo, chợt thả người một càng, thẳng đến Zoro đánh tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.